Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 890, Bạc Dạ có bạn gái. Góc truyện audio.com. Gặp ông chú ở tập đoàn Thịnh Chi. Mộ Thiền cảm thấy rất bất ngờ. Chẳng qua mỗi lần nhớ tới anh ta là anh trai cùng cha khác mẹ của Bạc Dạ, trong lòng cô lại rất phức tạp. Cảm giác rất khó nói thành lời. Trước kia Thịnh Chi và Fryer rất hiếm khi hợp tác. Bây giờ chúng ta đều là người quản lý công ty, chi bằng ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Ý cô thế nào? Dựa vào thực lực của tập đoàn Thịnh Chi, ký hợp đồng hợp tác lâu dài với Fryer thì sẽ là chuyện tốt với Mộ Thiền. Trước kia ở Los Angeles, anh vẫn rất chăm sóc tôi. Không ngờ bây giờ tôi vẫn được anh chăm sóc. Cô cười khẽ, vén sợi tóc ra sau tai. Trên má có lúm đồng tiền. Trông rất xinh đẹp. Anh có kế hoạch gì? Nói tôi nghe thử xem. Là thế này. Công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất nguyên vật liệu mỹ phẩm, mà các cô thì nghiên cứu, phát triển và bày bán sản phẩm. Chi bằng ký hợp đồng hợp tác 10 năm. Cùng nhau nghiên cứu ra sản phẩm mặt nạ dưỡng da mới. Cô thấy thế nào? Trước kia Bạc Diệp Chu và Mộ Thiền vốn đã thân nhau. Bây giờ nói chuyện không cần phải úp úp mở mở. Thái độ thẳng thắn như vậy khiến Mộ Thiền rất thoải mái. Thật hả? Vậy thì tốt quá. Mộ Thiền mỉm cười, nâng cổ tay lên xem đồng hồ. Hôm nay đã muộn rồi. Tôi phải về nhà ăn tối. Chuyện hợp đồng thì trưa mai tôi mời anh ăn cơm. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn nhé. Lúc nãy cô đã nói buổi tối mình bận việc. Hơn nữa bây giờ Bạc Dạ đang ở bên ngoài chờ cô. Cô ghi nhớ Bạc Diệp Chu ủng hộ mình. Phải mời người ta ăn một bữa cơm mới phải. Bạc Diệp Chu nhướng mày. Khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Cô đứng dậy. Vươn tay ra. Tổng giám đốc Bạc. Hôm nay dừng ở đây thôi. Ngày mai chúng ta lại trò chuyện. Anh ta nhướng mày. Tôi cảm thấy cô gọi tôi là chú thì nghe quen tai hơn. Anh ta xoa cặn râu trên cằm, nhíu mày trầm tư. Thái độ bình tĩnh khiến Mộ Thiền cảm thấy anh ta là người vừa hiền hòa vừa chín chắn. Thế à, vậy thì lần sau gặp lại chú nhé. Anh ta vươn tay. Hai người bắt tay nhau rồi tách ra. Trên thương trường, Mộ Thiền luôn lạnh lùng xa cách. Nhưng trước mặt Bạc Diệp Chu lại tự nhiên biểu lộ sự ngọt ngào đáng yêu của cô bé hàng xóm. Khiến người ta yêu thương. Để tôi đưa cô. Bạc Diệp Chu đưa Mộ Thiền vào thang máy. Hai người chia tay. Mộ Thiền xuống lầu. Vừa bước ra cửa tòa nhà đã thấy Bạc Dạ đứng tựa vào bên cạnh xe hơi đỗ bên lề đường. Anh đút một tay vào túi quần. Một tay kẹp thuốc lá. Đeo kính râm màu xám bạc. Cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cô không thấy rõ vẻ mặt của Bạc Dạ, lại có thể cảm nhận khí chất u buồn trên người anh. Mộ Thiền lại gần anh. Đi thôi. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Cô nghĩ mình nên trò chuyện với Bạc Dạ, không thì sau này sẽ gây ra đủ loại hiểu nhầm. Bạc Dạ rít một hơi thuốc, búng ngón tay, đầu lọc thuốc lá rơi vào thùng rác một cách chính xác. Sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế. Nổ máy xe chạy đi. Trong nhà hàng Tây, hai người gọi mấy món cơm Tây rồi im lặng ngồi. Mộ Thiền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mặc Cảnh Thâm. À Thâm, hôm nay em ăn cơm với Bạc Dạ ở bên ngoài. Sẽ về trễ một chút. Cô rất tín nhiệm Mặc Cảnh Thâm. Để có thể thẳng thắn với nhau. Bất cứ chuyện gì Mộ Thiền cũng không che giấu. Đương nhiên là trừ chuyện chữa trị cho Mặc Cảnh Thâm thì không thể nói. Cô đặt điện thoại xuống. Tựa lưng vào ghế nhìn Bạc Dạ. Gần đây anh không đi làm ở tập đoàn Thịnh Chi. Không định tạm thời về Diêm Thành à? Bạc Dạ là người Diêm Thành. Bởi vì tập đoàn Thịnh Chi được thành lập ở Hải Thành nên mới đến đây. Bây giờ tập đoàn Thịnh Chi đã được Bạc Diệp Chu tiếp nhận. Bạc Dạ cũng không có ý định trở lại tập đoàn Thịnh Chi. Mộ Thiền nghĩ nếu vậy thì chi bằng trở về Diêm Thành sẽ phù hợp hơn. Bạc Dạ cầm ly rượu vang. Ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ khẽ lắc lư. ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú mặt bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy anh không nói lời nào, Mộ Thiển lại nói, tôi không biết kế hoạch hay mục tiêu tương lai của anh là gì. Nhưng tôi thấy anh rất thông minh, ở Hải Thành thì sẽ chỉ chậm trễ tương lai của anh thôi. Mộ Thiển biết Bạc Dạ rất có tình cảm với mình, chẳng qua cô không muốn Bạc Dạ cố chấp. Em chính là tương lai của tôi. Anh đột nhiên nói một câu, khiến Mộ Thiển cả kinh. Đầu óc cô trống rỗng. Bình tĩnh mấy giây, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm an ủi. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Bạc Dạ. Tôi đã kết hôn với A Thâm rồi. Tôi biết rõ mình muốn gì. Cho nên Bạc Dạ à, tôi thật sự rất biết ơn anh. Cảm ơn anh vì đã trả giá rất nhiều cho tôi. Nếu được, tôi mong chúng ta sẽ là bạn bè cả đời. Hoặc là người thân cũng được. Nhưng không bao giờ có khả năng là người yêu. Mộ Thiển bưng ly rượu, cúi đầu trầm tư, tâm trạng nặng nề. Bạc Dạ, có rất nhiều người phụ nữ thích anh. Tôi, ha ha ha, cô nói được nửa chừng. Bạc Dạ bỗng bật cười càn rỡ, khiến cô không hiểu ra sao. Tôi chỉ đùa thôi, tôi đã tìm bạn gái mới rồi. Cô ấy sắp tới đây. Em muốn làm quen với cô ấy không? Bạc Dạ nói, cái gì? Mộ Thiển trố mắt, khó tin nói, chuyện khi nào vậy? Anh có bạn gái sao không nói cho tôi một tiếng? Chấm, nếu Bạc Dạ thật sự có bạn gái, cô sẽ rất vui vẻ. Chẳng qua chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô rất bất ngờ. Không có gì bất ngờ. Anh bỗng ngừng cười, nhìn cơm tây mà nhân viên phục vụ vừa bưng lên. Nói, ăn cơm trước đã, chẳng phải anh nói bạn gái anh sắp tới đây sao? Chi bằng chúng ta chờ một lát, không thì sẽ bất lịch sự lắm. Không cần, không biết khi nào cô ấy mới tới. Chúng ta ăn trước đi. Được rồi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Đối phương vẫn không nói cho Mộ Thiển bạn gái của anh là ai. Sau bữa cơm, Bạc Dạ lại nói hôm nay đối phương bận việc, không đến được. Mộ Thiển bày tỏ tiếc nuối, ngồi xe Bạc Dạ trở về tập đoàn Thịnh Chi. Bởi vì xe của cô còn đặt ở đó, cô phải quay về lấy xe. Trên đường đi, hai người đi ngang qua một tiệm châu báu. Mộ Thiển lập tức nói, dừng lại một chút. Sao vậy? Bạc Dạ, anh ở đây chờ tôi một lát, tôi xuống mua mấy thứ đã. Ừ, anh dừng xe. Mộ Thiển nhanh nhẹn xuống xe, ghé vào tiệm châu báu ven đường. Cô đi dạo loanh quanh trong tiệm, có nhân viên lại gần. Chào chị, xin hỏi chị muốn chọn vòng cổ hay nhẫn? Có trang sức nào phù hợp với phụ nữ trẻ tuổi không? Tốt nhất là vừa giản dị lại xinh đẹp. Cách trương.